Mẫu thân ta là thần thám. Chương 155, nàng nguyện ý thu nhận ta chăng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tiếu siết chặt tay nàng, từng chút một nắm chặt hơn, giọng trầm thấp khàn khàn, là ta có lỗi với nàng những năm qua, người khiến nàng cùng hai đứa trẻ phải chịu khổ sở như vậy. Lại chính là ta, Vân Sương khẽ sững người, vội nói, Giang Tổng Binh sao lại có lỗi, năm xưa chàng cũng đâu biết nữ tử trong sơn động ấy là ta. Nhưng là ta đã không tìm được nàng. Giang Tiếu nhếch môi cười khổ, nụ cười ấy lại đầy nén nhịn và đau đớn. Nếu ta có thể sớm tìm ra các người, nàng và hai đứa trẻ đã không phải chịu khổ đến thế. Rõ ràng, bọn họ vẫn luôn ở ngay dưới mí mắt hắn. Trời biết, khi nhìn thấy hai đứa trẻ ấy, nghĩ đến bao năm qua, chúng bị người khác mắng là dã chủng, bị nhục mạ chẳng nương tay. Nghĩ đến những vết chai trên đôi tay Vân Sương, từng chút một tích tụ ra sao. Lòng hắn như bị vạn tiễn xuyên tâm, đau đến thắt nghẹn. Rõ ràng, hắn mới là người thân cận nhất của họ. Vân Sương khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói, việc này chẳng thể trách chàng. Thực ra năm ấy, từng có người đến thôn hỏi xem ngày hôm ấy trong sơn động có nữ tử nào từng xuất hiện tại cánh rừng ấy không. Nhưng khi đó, ta vừa hay phát hiện mình đã có thai. Cảm giác như trời sập xuống, đâu còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác. Khi ấy, dân trong thôn chỉ nghĩ nàng bị kẻ bạc tình phụ bạc mà suy sụp, làm gì nghĩ đến chuyện mấy binh lính kia đang tìm chính nàng. Nói thật, dù khi ấy nguyên chủ biết người mà Giang Tiếu đang tìm chính là mình, nàng cũng chẳng thể nào chủ động xuất đầu lộ diện. Việc đó đối với nguyên chủ mà nói là một vết nhơ to lớn, từng khiến nàng muốn tìm đến cái chết để giải thoát. Nàng chỉ muốn vĩnh viễn chôn sâu ký ức đó, sao có thể có dũng khí đối diện với nam nhân trong sơn động năm ấy. Giang Tiếu lại siết chặt tay nàng hơn nữa. Vân Sương không muốn nói tiếp những chuyện chỉ khiến hắn thêm áy náy. Nói thật, tất cả điều này thật sự không phải lỗi của hắn. Nếu trách, chỉ có thể trách Hà Văn Tân cùng Trình Phương hai kẻ ác tâm tàn nhẫn. Nàng khẽ cụp mắt, nhẹ giọng nói, những chuyện đó đều đã là quá khứ, ta cũng không muốn nhắc lại nữa. Dù sao, mẫu tử ta cũng đã bình an đi đến ngày hôm nay, hiện tại còn mở được một quầy hàng nhỏ, sống cũng không tệ. Giang Tổng Binh cũng không cần tự trách như vậy, ta tin rằng, nếu năm ấy ta tìm đến chàng, muốn chàng chịu trách nhiệm, chàng chắc chắn cũng sẽ không chối từ. Như thế là đủ rồi, nói tới đây, nàng khẽ cong môi cười nhạt, giờ cũng đã khuya, Giang Tổng Binh về nghỉ ngơi đi. Ta không về, Giang Tiếu đột ngột cất giọng trầm thấp. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Vân Sương, hắn nhẹ giọng nói. Sương nương, nàng bảo ta sao dám để nàng và hai đứa nhỏ rời khỏi tầm mắt ta nữa. Đêm nay, nàng có nguyện ý thu nhận ta không? Vân Sương, hắn đã nói đến mức này, nếu nàng còn từ chối, chẳng phải quá tuyệt tình sao? Huống chi, nàng cũng quả thực rất mệt mỏi, chẳng còn sức để nghĩ ngợi nhiều, còn không nhịn được che miệng ngáp khẽ một cái, nói. Được thôi. Nhưng chàng chỉ được ngủ ở phòng khách ban nãy thôi đấy. Giang Tiếu nhìn nàng, trong mắt là cưng chiều cùng thương tiếc, khóe môi cong lên thành nụ cười nhạt. Lời này của nàng nói thật kỳ, nếu không ngủ phòng khách, ta còn có thể ngủ ở đâu? Vân Sương, xem ra tâm tình hắn đã ổn định lại, còn có tâm trạng trêu nàng. Nàng hừ nhẹ một tiếng, rút tay khỏi tay hắn, nói. Tùy Giang Tổng Binh vậy. Dù sao ra mặt Giang Tổng Binh từ trước đến nay cũng dày lắm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đoạn, nàng kéo chặt chiếc chăn trên vai, toàn quay về phòng nghỉ. Đi được vài bước, nàng chợt khựng lại, nghiêng đầu nhìn Giang Tiếu. Hai đứa nhỏ, để ta nói với chúng. Giang Tiếu dường như đã đoán được nàng định nói gì, giọng khàn khàn. Có được không? Hắn tự mình nhận lấy một việc hệ trọng như vậy, nàng dĩ nhiên cũng nhẹ lòng. Nàng gật đầu, tuy hai đứa nhỏ rất thích chàng, nếu biết chàng là phụ thân ruột, hẳn cũng không bài xích, nhưng dù sao tâm tư trẻ con cũng tinh tế khó lường, khi nói nên cẩn trọng một chút. Bát Nguyệt và Thập Ngũ đang ở bên ngoài, lát nữa chàng cứ nói với họ một tiếng rằng đêm nay sẽ lưu lại đây, họ tự khắc hiểu nên làm gì. Giang Tiếu chăm chú nhìn nàng, nhẹ giọng, ta rõ rồi, Vân Sương lúc này mới yên tâm trở về phòng. Giang Tiếu vẫn đứng nguyên tại chỗ, mãi đến khi ánh đèn trong phòng nàng tắt hẳn, hắn mới quay người, rời khỏi sân viện. Bên ngoài, Bát Nguyệt và Thập Ngũ đã sớm chờ đến sốt ruột, chỉ là nương tử chưa hạ lệnh bảo họ lui, các nàng cũng không dám tự tiện rời đi. Khi thấy Giang Tiếu một mình từ trong viện bước ra, cả hai đều hơi ngẩn người. Giang Tiếu đi đến trước mặt họ, trầm giọng nói, hai người vào trong chăm sóc nương tử và hai vị tiểu chủ tử đi. Vẻ oai phong của Giang Tổng Binh xưa nay khiến hai nha hoàn luôn cảm thấy áp lực mỗi lần đối mặt. Lúc này hắn chủ động lên tiếng, khiến Bát Nguyệt người luôn tự nhận là mê trai giả, gần như sợ đến không thốt nổi nên lời. Chỉ có Thập Ngũ còn giữ được chút bình tĩnh, dè dặt hỏi. Vậy, Giang Tổng Binh thì sao? Hắn đêm nay lưu lại, hay là sẽ rời đi? Bọn họ cũng cần biết mà thu xếp. Đêm nay ta lưu lại đây, nhưng không cần các ngươi bận tâm. Nói xong, Giang Tiếu sải bước đi thẳng. Hai người liếc nhìn nhau đầy kinh ngạc. Xong lời đã nói ra, các nàng nào dám đuổi theo làm trái. Thôi thì, với phẩm hạnh của Giang Tổng Binh, chắc chắn sẽ không làm điều gì bất lợi với nương tử. Cuối cùng, hai người đành lụi củi, quay lại viện như lời dặn, mà Giang Tiếu lại chẳng hề về phòng khách như đã định. Hắn một mạch đi đến cổng lớn, dắt chiến mã của mình ra, rồi mở cửa ra ngoài. Ngô Khởi người nấp trong bóng tối canh đêm thấy thế vội vàng tiến lên. Tổng Binh, ngài định trở về phủ sao? Không cần, Giang Tiếu chẳng buồn liếc mắt, tung người lên ngựa, trầm giọng. Ta đi tuần quanh ngoài thành một vòng, người ở lại đây, bảo vệ thật tốt người bên trong. Ngô Khởi sững sờ, vô thức ngẩng đầu nhìn trời. Đã sắp sang canh ba rồi còn muốn ra ngoài thành tuần tra. Chẳng lẽ xảy ra đại sự gì? Còn đang suy nghĩ thì ánh mắt âm trầm của Giang Tiếu đã lặng lẽ phóng tới, giọng lạnh lẽo. Nếu trong viện xảy ra bất kỳ sơ suất nào, sẽ xử trí theo quân pháp. Ngô Khởi lập tức chấn động, không dám nghĩ thêm gì nữa, nghiêm giọng. Tuân lệnh, lời còn chưa dứt, con ngựa chiến đã như tên rời dây, phóng vút vào màn đêm, chỉ để lại một Ngô Khởi vẫn còn ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ. Cùng thời khắc ấy, có người vì tâm tư rối bời mà thao thức suốt đêm. Lại có kẻ vô cớ bị ma quỷ đeo bám, rước họa sát thân. Đầu đêm hôm đó, trên một con đường nhỏ ngoài thành, Lão Mã đang đánh xe lừa, tranh thủ về nhà. Ông vốn là một phu xe, làm nghề này đã hơn 20 năm. Hôm nay vận chuyển nhiều hàng, lại phân tán khắp nơi, suốt cả buổi chiều vẫn còn hai vò rượu chưa kịp giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải ông không muốn giao, mà là người đặt hàng là Tửu Lâu Hồng Phúc trong thành giờ cửa thành đã đóng, đành để sáng mai mới giao được. May thay, ông thường xuyên làm ăn với Hồng Phúc Lâu, lại thường giúp họ vận chuyển rau quả, thủ hạ của Cao Trường Quầy đối với ông rất tín nhiệm. Chậm một hôm giao rượu, chắc cũng không sao. Ông đang nghĩ ngợi miên man thì đột nhiên, từ rừng cây bên cạnh, vang lên tiếng động khẽ khàng. Cách Trương,